Thậm chí cũng có không ít người cho rằng y có việc tốt Long Dương gì đó, so sánh ra lời đồn đại của phu quân không đáng kể chút nào. Đợi sau khi bữa cơm đoàn viên kết thúc, Triệu Nhan cố ý tìm Tiết Ninh Nhi, sau đó nói tin tức Tiết Lang cho nàng, lại nói Tiết Lang lần này cũng không theo Triệu Nhan về kinh, mà chủ động ở lại Tây Hạ, bên đó vừa mới ổn định, còn sót lại rất nhiều nghiệt dư Tây Hạ không cam lòng thất bại. Những người này không dám đối nghịch rõ rệt với Đại Tống, vì thế liền chuyển sang bí mật hoạt động. Đây cũng là lúc Hoàng Thành Ti thể hiện bản lĩnh. Tiết Lang một lòng muốn có một xuất thân mới, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Tiết Ninh Nhi tự nhiên biết tâm tư của đệ đệ mình. Chỉ là trước kia nghe thấy y lại lẻn vào trong đô thành Tây Hạ một mình, cũng làm cho nàng bị hù tới mặt không còn chút máu. Đối với điều này Triệu Nhan cũng rất đau lòng, chỉ có thể nhẹ nhàng ôm nàng vào ngực nhẹ giọng an ủi. Nhưng Tiết Ninh Nhi lại kiên cường hơn so với Triệu Nhan tưởng tượng. Rất nhanh liền phấn chấn lại, thậm chí còn thương lượng chuyện hôn sự của Tiết Lang với Triệu Nhan. Điều này làm cho Triệu Nhan cũng có cảm giác không kịp trở tay. Tuy nhiên nghĩ lại tuổi tác của Tiết Lang, cũng thật là đến lúc thành thân rồi. Đối với hôn sự của Tiết Lang, Triệu Nhan cảm thấy vẫn nên đợi Tiết Lang trở về rồi nói sau. Nhưng Tiết Ninh Nhi lại cho rằng đại tỷ như mẹ, hôn sự của Tiết Lang nên do nàng một tay chăm lo. Cũng không xoay chuyển trước lời khuyên bảo của Triệu Nhan, chỉ có thể tùy ý nàng đi. Sau đó Triệu Nhan muốn đi tìm hai con gái bảo bối của mình. Lúc trước hắn đã đáp ứng phải dẫn các nàng đi tiền viện lấy quà. Nhưng hẳn vừa ra khỏi viện tử của Tiết Ninh Nhi, lại nghe thấy sau lưng truyền đến âm thanh của công chúa Thọ Khang. Tam đệ, ta có mấy lời muốn hỏi đệ. Cách chương.